Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Đại Hắc Cẩu Hạ Lạc. Đại Hắc Cẩu muốn một kiện đồ vật, mà cái này đồ vật là một cái tuyệt thế đại yêu chí bảo. Mà vị này tuyệt thế đại yêu cũng là năm đó lục kiếp nuôi sủng vật một trong. Có thể cái này tuyệt thế đại yêu tu vi cần phải so hai người cao hơn quá nhiều. Từ khi thoát ly lục kiếp trói buộc về sau, càng là tại trung thổ đại vực thành lập Thông Thiên Yêu Tông. Tự khoe là Thông Thiên Yêu Vương, trở thành tuyệt thế bá chủ cấp tồn tại. Đại Hắc Cẩu đem chủ ý xấu đánh ở trên người hắn. Vậy đơn giản cùng muốn chết không có gì khác nhau. Năm đó lục kiếp ở thời điểm, cái này đại hắc cẩu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không ít khi dễ cái này tuyệt thế đại yêu. Lúc đầu cái này tuyệt thế đại yêu liền hận không thể làm thịt đại hắc cẩu. Lần này đại hắc cẩu chính mình đưa tới cửa, quả thực để tuyệt thế đại yêu cực kỳ hưng phấn. Ngày đó, đại hắc cẩu bị đối phương đánh oa oa kêu thảm, không chỉ có đối phương bảo vật không lấy được, chính mình cũng kém chút chết tại kia tuyệt thế đại yêu trong tay. Cũng là tại ngày đó, đại hắc cẩu cực kỳ trượng nghĩa đem cẩu đản một cước đá ra ngoài. Đào tẩu trước đó càng là cực kỳ giảng nghĩa khí nói cho cẩu đản, để hắn nể tình tình nghĩa huynh đệ phân thượng giúp mình ngăn cản một hai. Chờ hắn tu luyện có thành tựu tất nhiên vì cẩu đản báo thù. Cẩu đản khí hoa hoa trực khiếu, giận quá mắng đại hắc cẩu không coi nghĩa khí ra gì. Có thể đại hắc cẩu đã đào tẩu, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt vị này tuyệt thế đại yêu. Tự thân kém chút đều bị đối phương đánh chết tươi. Còn tốt, hai người nhiều năm qua vơ vét không ít bảo bối. Trong đó vừa vặn có một mai quang minh lệnh. Cẩu đản bóp nát quang minh lệnh xuất hiện tại quang minh khách sạn. Lúc này mới khó khăn lắm bảo trụ một cái mạng. Thế nhưng là quang minh khách sạn quy củ, để hắn căn bản là không có cách rời đi nơi đây. Hắn đã bị nhốt mấy trăm năm, mỗi ngày chính là nghĩ đến như thế nào trốn khỏi nơi đây. Cho nên hắn liên hợp hơn 10 vị sinh linh, bố trí một cái phá cấm đại trận. Chỉ cần có thể phá vỡ quang minh khách sạn, vậy bọn hắn liền có thể trốn khỏi nơi đây. Mà tòa đại trận này hiện tại cũng chỉ kém một góc liền có thể hoàn thành. Có lẽ có người sẽ hỏi, quang mang này khách sạn chính là Lục Thiện mở, mà Lục Thiện cùng Lục Kiếp dáng dấp giống nhau như đúc. Vì cái gì cẩu đản nhìn thấy Lục Kiếp hình dáng sẽ khiếp sợ đến cực điểm? Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ thấy qua Lục Thiện sao? Liền không có hoài nghi tới Lục Thiện cùng Lục Kiếp quan hệ sao? Kỳ thật nguyên nhân cùng đơn giản, Lục Thiện ở trước mặt người ngoài, từ đầu đến cuối đều có nhất tầng quang mạc che đậy. Căn bản để người thấy không rõ hắn dáng dấp có cái gì bộ dáng. Trừ tại Lục Kiếp cùng thê nữ trước mặt, cũng không ai biết hắn chân thực dung nhan. Mà Lục Thiện không hiển lộ chân dung, cái này cũng cùng Lục Kiếp có cực lớn quan hệ. Thượng cổ thời đại, Lục Kiếp không biết làm xuống bao nhiêu chuyện ác, mà không ít người đều đem Lục Thiện xem như Lục Kiếp. Nhào nhào đến đây tìm Lục Thiện tính sổ sách, điều này cũng làm cho Lục Thiện phiền phức vô cùng, cuối cùng cũng chỉ có thể đem dung mạo của mình che đậy. Lúc này mới có thể tránh một chút phiền toái. Đồng dạng, bị Lục Thiện trợ giúp qua người, cũng sẽ đem Lục Kiếp xem như Lục Thiện, mà Lục Kiếp cũng không có kia nhàn tâm che đậy chính mình dung nhan. Y nguyên không chút kiêng kỵ hành sự. Nói như vậy đến, đại hắc cẩu ở nơi nào ngươi cũng không biết. Còn nếu là ta không có tới ở đây, ngươi cùng những này thôi cá nát tôm đã chuẩn bị trốn khỏi nơi đây rồi. Lục Kiếp thản nhiên nói. Nhìn qua Lục Kiếp trên mặt vẻ đạm mạc, cẩu đản tâm thần sợ rung động, chặn lại nói, không, chủ nhân, mặc dù ta cùng Hắc Mao thật nhiều năm không gặp, nhưng ta có thể tìm tới hắn biện pháp. Ô, Lục Kiếp hai con ngươi sáng lên, lập tức bị câu lên hào hứng, nói, ngươi có biện pháp nào? Cẩu Đản nuốt ngụm nước bọt, hơi có vẻ co quắp nói, chủ nhân, ngài biết ta là thiên địa hỏa tinh sở hóa, năm đó ta len lén để ý, ở trên người hắn gieo xuống một tia hỏa nguyên chi lực. Chỉ cần ta có thể thoát ly nơi này, nhất định có thể tìm tới hắn. Thì ra là thế, Lục Kiếp lúc này mới mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó châm chọc nói, năm đó hai người các ngươi thế nhưng là biểu hiện ra một bộ đồng sinh cộng tử khí thế. Hiện tại xem ra bất quá cũng là bền chắc huynh đệ a. Đối mặt Lục Kiếp chế giễu, Cẩu Đản mặt đỏ tía tai, thế nhưng chỉ có thể thụ lấy. Miệng bên trong càng là không ngừng ứng thừa, căn bản không dám cùng Lục Kiếp già mồm. Bất quá chỉ bằng các ngươi muốn chạy trốn Quang Minh khách sạn, bất quá là mơ mộng hão huyền mà thôi. Lục Thiện gia hỏa này Quang Minh khách sạn thế nhưng là vững như thành đồng, chỉ là một cái phá cấm đại trận nhưng không cách nào để ngươi trốn khỏi nơi đây. Lục Kiếp bĩu môi khinh thường, không có người so Lục Kiếp hiểu rõ Quang Minh khách sạn khủng bố. Ngươi nhìn cái này dãy núi giống như thiên địa trường long, chính là một tòa kinh thiên động địa đại trận, coi như hắn Lục Kiếp không có một ít thủ đoạn, cũng đừng nghĩ phá vỡ trận này, chỉ bằng Cẩu Đản những này thôi cá nát tôm hạng người. Còn không đợi bọn hắn trốn khỏi nơi đây, tất nhiên sẽ bị tòa này kinh thiên đại trận rào sát vì cho bụi. Mặc dù Cẩu Đản cực kỳ e ngại Lục Kiếp, thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng, Lục Kiếp là dạng gì tồn tại. Hắn nói mình không cách nào trốn khỏi, vậy nhất định thật không cách nào trốn khỏi. Chủ nhân cứu ta, Cẩu Đản vội vàng dập đầu khẩn cầu. Hắn biết mình gặp được Lục Kiếp khẳng định là cái nào đều đi không được. Cũng biết Lục Kiếp nhất định có biện pháp mang chính mình rời đi. Được rồi, đứng lên đi, Lục Kiếp hơi có vẻ không nhịn được nói, mang người rời đi nơi đây rất dễ dàng. Bất quá bây giờ còn không phải rời đi thời điểm, ta phải đợi Lục Thiện từ ngoại giới trở về, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi. Đại ca, ngài cũng không thể bỏ xuống chúng ta a. Nghe được Cẩu Đản có thể chạy thoát, Minh Yêu bọn người sắc mặt đại biến, vội vàng bi thương khẩn cầu, chủ nhân, bọn hắn đi theo ta cũng đã mấy trăm năm thời gian. Ngài nhìn, Cẩu Đản hơi có vẻ bứt rứt nhìn về phía Lục Kiếp nói. Xéo đi, Lục Kiếp nhướng mày, một cước đem Cẩu Đản đá bay mà ra. Điều này cũng làm cho Cẩu Đản vội vàng hóa thành hỏa sắc tiểu chư, lần nữa bay trở về đến Lục Kiếp dưới chân, một mặt nịnh nọt tại Lục Kiếp dưới chân mài cọ lấy. Hiển nhiên, Cẩu Đản biết mình nói lỡ. Lục Kiếp cũng không phải cái gì rác rưởi đều thu, chỉ có đối với hắn hữu dụng người hắn mới có thể giữ ở bên người. Xem bọn hắn biểu hiện, nếu là biểu hiện hảo vậy hãy theo ngươi cùng rời đi, nếu là biểu hiện không tốt liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Lục Kiếp lạnh lùng lên tiếng nói, sau đó dạo bước hướng Quang Minh khách sạn đi tới. Đại ca, ngài nhưng phải nghĩ một chút biện pháp a. Ngài có thể ngàn vạn không thể đem ta vứt xuống a. Minh Yêu nơi nào còn có một cái thiên cương, dáng vẻ giờ phút này vẻ mặt đau khổ hướng Cẩu Đản khẩn cầu. Được rồi, đều đừng khóc, tang nghiêm mặt, chờ hắn tâm tình tốt thời điểm ta đang thử một lần đi. Cẩu Đản than thở nói, thời gian như nước, thoáng qua liền mất. Lục Kiếp đã tại Quang Minh khách sạn dừng lại nửa năm thế gian. Mà thời gian nửa năm này quả thực để Lục Kiếp bó tay toàn tập. Giao Tinh mỗi ngày đều muốn đến tìm hắn, càng là thân mật ỉ lại bên cạnh hắn không đi. Đây quả thực là Lục Kiếp mạng già, mỗi ngày đều muốn nghĩ đến biện pháp đến hống cái này tiểu tổ tông. Có một lần Lục Kiếp triệt để chơi biến mất, trực tiếp để tiểu tổ tông này khóc đầy khách sạn tìm Lục Kiếp. Cuối cùng Lục Kiếp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp xuất hiện tại đứa bé này trước mặt. Huyết mạch tương liên, như ta dòng dõi, Lục Kiếp rốt cục hiểu rõ cái này 8 chữ hàm ý. Mặc dù hắn có thể đối với người khác vô tình tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng là đối mặt giao tinh thời điểm, kia cái gọi là tình thương của cha cảm xúc quả thực để hắn đổi một người khác. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp không thể làm gì đến cực điểm. Bích La nhìn xem giao tinh mỗi ngày cùng Lục Kiếp chơi đùa, trên mặt cũng lộ ra hiểu ý cười một tiếng, bởi vì chính mình nữ nhi chưa từng cùng khách sạn người thân mật, liền ngay cả nói chuyện cũng vô cùng ít ỏi. Nàng thân là mẫu thân còn tưởng rằng giao tinh có phần quái gở, nhưng bây giờ xem ra chỉ là giao tinh không thích trong khách sạn người thôi. Nhất làm cho Bích La cảm thấy khiếp sợ sự tình là, từ khi Lục Kiếp đi vào Quang Minh khách sạn về sau, toàn bộ khách sạn người đều đột nhiên biến trung thực đứng lên. Liền liền kia Minh Yêu cùng Thiên Tự số một phòng Xích Thiên Nhất đều đối Lục Kiếp cung kính đến cực điểm. Mặc dù Bích La không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chắc hẳn trong đó tất nhiên có nàng không biết bí mật. Mà nàng cũng đối Lục Kiếp thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.